xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1577, quy tắc hôn nhân, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhìn Triệu Thiến, sau đó từng chữ nói ra nói, ngươi không phải không thích ứng được xã hội, mà là ngươi căn bản không có muốn đi qua thích ứng, đi dung nhập cái này xã hội. Triệu Thiến, tỉnh đi, nữ nhân không là nam nhân y phụ phẩm, không có nam nhân chúng ta như thường có thể sống, ta không muốn cùng ngươi quán thâu cái gì súp gà cho tâm hồn. Ta một người mang hài tử rất mệt mỏi, phi thường mệt, nhưng là ly hôn sau ta tối thiểu đứng thẳng lên sống lưng của ta. Cuộc sống của ta mặc dù mệt, nhưng là không áp lực. Cố Thiền Vũ yếu ớt mở miệng, không mở ra ngoài cửa sổ. Người vĩnh viễn cũng thưởng thức không được ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cố Thiền Vũ cảm giác nguyên chủ tới nói loại cuộc sống này cũng là mệt cũng vui vẻ. Chí ít so tại Trương gia sảng khoái gấp trăm lần. Không biết có phải hay không là Cố Thiền Vũ nói có tác dụng. Vẫn là Bình Bình bị đánh, làm Triệu Thiến đối Vương Vĩ Cường triệt để thất vọng. Triệu Thiến đã có muốn phản kháng manh mối. Bình Bình nằm viện mấy ngày nay, Triệu Thiến liền đem An An bỏ vào Cố Thiền Vũ nơi này. Không có làm An An về nhà tụ Vương Quốc Duy sắc mặt. Mặc dù An An niên kỷ phi thường nhỏ, nhưng lại phi thường nhu thuận hiểu chuyện, sẽ rất ít vô duyên vô cớ khóc giống. Có đôi khi thậm chí còn có thể giúp Cố Thiền Vũ trông nom hài tử, làm Cố Thiền Vũ an tâm viết tiểu thuyết. Tại bệnh viện ở hơn một tuần lễ, Bình Bình cái trán vết thương không sai biệt lắm cũng mọc tốt. Lâm Bình Bình xuất viện trước đó, Triệu Thiến tìm Cố Thiền Vũ tâm sự. Triệu Thiến nhìn Cố Thiền Vũ có chút ngượng ngùng nói, ta dự định ly hôn. Cố Thiền Vũ nhướng mày. Chuyện tốt, hai người các ngươi sớm nên ly. Triệu Thiến trọng trọng thở dài thở ra một hơi, hốc mắt có chút ướt át. Bình Bình nằm viện mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu không phải ta nhu nhược, hài tử cũng sẽ không bị thương nằm viện. Cũng may Bình Bình An An đều rất hiểu chuyện. Sám hối nói sau này hãy nói, ngươi hẳn phải biết Vương Vĩ Cường tính tình. Lấy tính cách của hắn hẳn là sẽ không đồng ý ly hôn. Ngươi có hay không nghĩ tới đối sách? Cố Thiền Vũ thái độ tỉnh táo hỏi Triệu Thiến. Cố Thiền Vũ hiểu rất rõ Vương Vĩ Cường loại nam nhân này. Rõ ràng cái dám bản lãnh cũng không có. Lại phi thường lớn nam tử chủ nghĩa. Vì mặt mũi hắn cũng sẽ không theo Triệu Thiến ly hôn. Hơn nữa Vương Vĩ Cường đã thành thói quen ở nhà làm hoàng đế. Cùng Triệu Thiến ly hôn, hắn đi chỗ nào tìm giống Triệu Thiến loại này mặc cho đánh mặc cho mắng nữ nhân cùng hắn kết hôn. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Triệu Thiến trên mặt hiện lên một chút sợ hãi cùng vội vàng sao động. Vấn đề này ta còn không có nghĩ qua, ta cũng không biết nên làm cái gì. Cố Thiền Vũ có chút bất đắc dĩ. Triệu Thiến cùng xã hội tách rời quá nghiêm trọng, dẫn đến ý nghĩ của nàng vô cùng đơn giản, nghĩ ly hôn cùng nhất định có thể ly hôn là có khác nhau rất lớn. Triệu Thiến bị Vương Vĩ Cường bạo lực gia đình đem 10 năm gần đây. Nội tâm của nàng đối Vương Vĩ Cường vô cùng sợ hãi. Nếu như Vương Vĩ Cường đe dọa Triệu Thiến nếu là dám ly hôn, liền giết nữ nhi của bọn hắn. Hoặc là nàng tê liệt cha. Triệu Thiến 100, không dám ly, ngươi nếu là thật nghĩ ly hôn, vậy đi trình tự tư pháp, trước cáo Vương Vĩ Cường bạo lực gia đình nguy hại ngươi cùng Bình Bình sinh mệnh an toàn. Sau đó lại hướng về phía tòa án đưa ra ly hôn. Cố Thiền Vũ, ngươi muốn ta cáo Vương Vĩ Cường? Triệu Thiến hoảng sợ lắc đầu. Không được. Nếu để cho Vương Vĩ Cường biết ta đi cục cảnh sát cáo hắn, hắn nhất định sẽ giết ta cùng hài tử. Ngươi không hiểu rõ hắn người này. Vương Vĩ Cường chính là một cái súc sinh. Bình Bình nằm viện mấy ngày nay, Vương Vĩ Cường vẫn luôn chưa có tới bệnh viện. Không chỉ có chưa có tới bệnh viện thăm nữ nhi, hắn còn ngại Triệu Thiến không quay về nấu cơm cho hắn. Tuyên bố muốn chơi chết Triệu Thiến, ngươi cho rằng ngươi muốn cùng hắn ly hôn, hắn liền sẽ không uy hiếp chơi chết ngươi. Cố Thiển Vũ a cười, cách chương.